Chương 748, Tận Thế Thiên Tôn Đạo Tràng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngay tại Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng Lữ Khinh Ý rìa rời đi về sau, không gian đẩy ra, một đạo thân ảnh đi ra. Cái này đạo thân ảnh cũng không phải nhân loại, sau lưng mọc lên hai cánh, cái trán mọc ra một con độc giác. Tử vong liên hoa bị cướp đi. Độc giác người hơi kinh ngạc. Nơi này chính là có hơn 10 vị vô địch đạo tôn cấp bậc quái vật, liền ngay cả hắn cũng không dám bước vào nơi này, dù sao hắn thực lực cũng chính là một vị đạo thánh mà thôi. Đối phó 2-3 con quái vật không có vấn đề gì, số lượng càng nhiều, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Ngoại giới người không cho phép đạo tôn trở lên tồn khi tiến vào, nhất cường đại cũng bất quá đại La Kim Tiên mà thôi, tận thế thiên tôn truyền thừa, bọn hắn không có tư cách đạt được. Bất quá lần này ngoại giới thông đạo mở ra, đây là một cái cơ hội. Độc giác người nói khẽ. Quay người bước ra một bước, độc giác người sẽ rách hư không rời đi. Lần lượt xuyên toa. Rốt cục, độc giác người đi tới một chỗ thần bí không gian. Lao tổ độc giác người sau khi đi vào, hô. Đồng nhiên, không gian chỗ sâu đi tới một tên láo giả, cực kỳ giàn mua, trên thân đều tràn ra lấy mục nát khí tức. Nhưng khi tên này láo giả xuất hiện thời điểm, độc giác người lập tức quỳ bái, vô cùng cung kính. Có thể làm cho một tên đạo thánh quỳ bái, đủ để chứng minh láo giả thân phận. Đạo chủ trên thực tế, láo giả cũng không phải là phổ thông đạo chủ, mà là đạo chủ tam trọng thiên cực hạn. Lạc nơi, ngươi tới gặp ta không biết có chuyện gì láo giả hỏi thăm. Lão tổ, ngoại giới chi người đã đại quy mô tiến đến, bây giờ nên làm gì lạc nơi đạo thánh hỏi thăm? Ta đã biết. Lão giả nói ra. Rất nhanh lại thở dài, ta sống 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, sớm đã đến thọ mệnh đại nạn, chỉ là thi triển bí pháp ngăn cách đại đạo, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh. Đáng tiếc không thể đi ra ngoài, không thể tu luyện, QNZ không thế ra tay. Lần này, tận thế thiên tôn lưu lại đạo tràng đã tiếp cận hỏng mất. Tiếp qua 100 năm liền phải triệt để hủy diệt. Chúng ta cái này nhất tộc nhất định phải ra ngoài mới có thể thu hoạch được sinh cơ, nếu không lưu tại nơi này sẽ đi theo cái này không gian cùng một chỗ vẫn diệt. Lạc nơi đạo thánh nghi ngờ nói, lão tổ, tận thế thiên tôn đạo tràng đối toàn bộ sinh linh đều có trói buộc, chúng ta cái này nhất tộc đã bị trói buộc tại cái này một phiến không gian. Như hà trùng ra ngoài lão giả vô cùng đục ngầu con ngươi đột nhiên xuất hiện một tia sinh cơ, đạo. Truyền thừa, chỉ cần có người thu được tận thế thiên tôn truyền thừa, liền có biện pháp cải biến chúng ta cái này nhất tộc vận mệnh, chỉ đáng tiếc chúng ta cái này nhất tộc mặc dù tại 10 cái hỗn độn kỷ nguyên kéo. Dài hơi tàn xuống dưới, nhưng QNZ chỉ còn lại có số vạn tộc người, còn lại trí tuệ chủng tộc cơ bản đều đã bị tiêu diệt. Vô số năm qua, chúng ta cái này nhất tộc đều không có cách nào thu hoạch được truyền thừa. Nhưng ngoại giới người không giống. Lần này ngoại giới tràn vào nhiều như vậy đại La Kim Tiên, nói không chừng liền có người có thể thu hoạch được truyền thừa, đến lúc đó chúng ta có thể cùng truyền thừa giả giao dịch. Cái này liền là chúng ta cái này nhất tộc sinh cơ chỗ. Thu hoạch được tận thế thiên tôn truyền thừa, cái kia quá khó khăn đi lạc lý đạo thánh nói ra. Không, ngoại giới cực lớn đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Chúng ta cái này một phiến thiên địa chỉ là nhà tù mà thôi, căn bản vô pháp cùng ngoại giới so sánh. Ngoại giới xuất hiện một chút nghịch mỗi ngày mới rất bình thường. Chúng ta cái này nhất tộc thiên tài vô pháp làm được sự tình, không đại biểu ngoại giới không người làm đến. Nếu không phải như thế, chúng ta nhất tộc một vị khác lao tổ liền không sẽ lấy vẫn lạc vì đại giới, cưỡng ép sẽ rách tận thế thiên tôn đạo tràng, mở ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Lao giả nói ra, lao tổ ý tứ liền là để chúng ta tĩnh quan kỳ biến lạc nơi đạo thánh đạo. Lao giả gật đầu nói, không sai. Chúng ta cái này nhất tộc không muốn tham dự vào, cũng không cần đến cướp đoạt những cái kia bảo vật. Mặt khác, ngươi phân phó, chuẩn bị một chút bảo vật. Nếu là thật sự đã vượt ra cái này phiến thiên địa, tiến nhập ngoại giới, đến lúc đó tất nhiên muốn lấy một chút bảo vật lôi kéo ngoại giới thế lực, bằng không bọn hắn rất có thể đối phó chúng ta mọi người, thậm chí mặt sát. Lạc nơi đạo thánh điểm đạo, là, lão tổ, ta cái này phải. Tử vong chi xâm bên ngoài một tòa phổ thông thông trên ngọn núi, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng Lữ Khinh Ý Liễu đột nhiên xuất hiện. Cái này Lữ Khinh Ý Liễu vạn phần kinh ngạc. Cái này phiến thiên địa không gian vô cùng vững chắc, Đại La Kim Tiên căn bản không cách nào phá mở không gian, chớ nói chi là xuyên toa không gian, trực tiếp ra tử vong chi xâm. Mà Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lại có thể làm được điểm này, quá để người bất ngờ. ánh mắt quét qua, Lữ Khinh Y phát hiện Uzumaki Tsubasa mi tâm có một viên thần nhãn, nhưng lúc này cái này con mắt lại giữ lại máu tươi, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lữ Khinh Y hỏi thăm. Không có việc gì. Uzumaki Tsubasa lắc đầu, nhưng nội tâm có chút bất đắc dĩ, không khỏi thầm nói, đạo bản hỗn độn thần nhãn liền là không được. Cái này một bộ chuyển thế phân thân cũng không phải là bản thể, bởi vì vô pháp tu luyện hoàn chỉnh hỗn độn thần nhãn, dù sao không có có thần thông hệ thống, chuyển thế phân thân trên lý luận là vô pháp tu luyện những cái kia thần thông. Cho nên, Uzumaki Tsubasa cải tạo hỗn độn thần nhãn phương pháp tu luyện, khiến cho có thể bị chuyển thế phân thân tu luyện, đồng thời tự mình lấy bản thể hỗn độn thần nhãn nhãn lực ra chỉ đến phân thân hỗn độn thần nhãn. Nhưng mà coi như thế, phân thân hỗn độn thần nhãn năng lực QNZ kém mạnh như ý xem ra chỉ có thể tái sử dụng 2 lần, hỗn độn thần nhãn nhãn lực liền phải hao hết. Uzumaki Tsubasa phán đoán nói, ngụy hỗn độn thần nhãn nhãn lực hao hết, vậy cần thời gian dài dằng dặc khôi phục lại, mặc dù có khôi phục nhãn lực bảo vật, thời gian này QNZ tất nhiên không sẽ ngắn. Hắn không có khả năng tại cái này hỗn độn thần di tích ngốc quá lâu, bởi vì hắn đã cảm ứng ra tới, cái này phiến thiên địa cách sụp đổ thời gian không lâu, muốn không phải vậy những cái kia nguyên hải thế giới đại thế lực cũng sẽ không để còn lại thế lực tham dự vào. Bọn hắn đều tại thời gian đang gấp, đuổi tại hỗn độn thần di tích sụp đổ trước đó, thu hoạch được hỗn độn thần di tích chân chính truyền thừa. Nghỉ ngơi một cái, Uzumaki Tsubasa đạo, Khinh Y, chúng ta bắt đầu phân bảo vật ta nói. Uzumaki Tsubasa đem những cái kia trên thi thể tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo cùng còn lại bảo vật đều lấy ra. Chia 5 năm sổ sách Uzumaki Tsubasa đạo. A Lữ Khinh Y kinh ngạc kêu lên, tiền bối, ta không có cái gì xuất lực, còn để ngươi cứu ta, sao có thể chia ngũ thành đâu? Uzumaki Tsubasa nói ra, không cần chối từ, trước đó nếu không phải ngươi nhắc nhở, nói không chừng ta thật sẽ bị cái kia quái vật tự bạo trọng thương. Nếu là như vậy, ta liền không có cách nào đem sau cùng cái kia hai chỉ quái vật đánh chết, QNZ không có cách nào đến tử vong liên hoa, cho nên cái này ngũ thành bảo vật, ngươi lẽ ra thu hoạch được.